Ngạo Thế Đan Thần, chương 3420, Lòng Mã Hắc Kỵ. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường đối với trận pháp cũng không tinh thông. Hắn nhìn thấy trận pháp này bị tổn hại nghiêm trọng như vậy. Trong lòng rất là lo lắng. Hắn có thể xác định đây là Thái Dương Lão Tổ lưu lại. Trước ngươi có hay không tới quá nơi này? Trầm Tường nhìn Hà Phượng Viện. Bởi vì chỉ có Hà Phượng Viện biết nơi này, rất có thể là Hà Phượng Viện hủy hoại, làm sao có khả năng là ta cũng là bây giờ mới biết có nơi này. Hà Phượng Viện nhìn thấy Trầm Tường hoài nghi nàng, rất tức tối, cho Trầm Tường một cái liếc mắt, như vậy sẽ là ai hủy hoại đây? Tại bao lớn cừu nha, đem truyền tống trận đều hủy diệt hơn nửa. Trầm Tường hận đến nghiến răng, nếu như không có hủy hoại. Hắn hiện tại liền có thể mở ra truyền tống trận. Cái này truyền tống trận có thể dẫn ngươi đi nơi nào? Ngươi tại sao như vậy quan tâm? Hà Phượng Viện tại cái nhà đá này cẩn thận quan sát. Nhìn thấy Trầm Tường lúc này tức đến nổ phổi dáng dấp. Liền nhìn ra cái này truyền tống trận đối Trầm Tường tầm quan trọng. Có thể đi sáng đạo chi địa. Trầm Tường nói, sáng đạo chi địa, chính là trên cao nhất tầng kia. Ngươi điên rồi, Hà Phượng Viện kinh hô, bên trên có càng nhiều ngự long thần, ngươi đi bên trên chính là muốn chết, ngươi chớ xía vào ta mới không sợ đám người kia. Trầm Tường hừ một tiếng, sau đó để U Giao Sơn Trang bên trong Phong Khải Nhi đi ra. Hà Phượng Viện còn muốn nhiều lời vài câu, nhưng nhìn thấy một cái đúc từ ngọc đáng yêu bé gái chạy đến. Không khỏi cả kinh, đây là con gái ngươi. Hà Phượng Viện nhìn chằm chằm Phong Khải Nhi. Không phải, người này độc phụ, có thể đừng có ý đồ với nàng. Trầm Tường nhìn thấy Hà Phượng Viện nhìn chằm chằm Phong Khải Nhi xem. Vội vàng cảnh cáo nói. Hừ, ta cũng chỉ là xem thêm vài lần mà thôi. Hà Phượng Viện khẽ hừ một tiếng. Phong Khải Nhi lúc này cẩn thận kiểm tra những kia bị phá hỏng linh văn. Cũng không chú ý tới Hà Phượng Viện ánh mắt. Một lúc qua đi. Phong Khải Nhi sầu mi khổ kiểm nói, mấy cái trận văn đại đa số đều là sáng đạo chú văn. Để tam trọng không gian chú văn, ta không hiểu nha, Hà Phượng Viện không nghĩ tới tiểu cô nương này lại hiểu được bày trận. Tựa hồ còn phi thường tinh thông, bằng không cũng không thể nhanh như vậy liền phát hiện những kia trận văn là sáng đạo chú văn. Chỉ ít nàng là không thấy được. Nếu như ngươi đem đệ tam trọng không gian chú văn nắm giữ, có thể hay không chữa trị tốt? Trầm Tường hỏi, đương nhiên có thể, Phong Khải Nhi vô cùng tin tưởng. Chỉ có điều nàng muốn trưởng đệ tam trọng sáng đạo chú văn không dễ dàng. Cần thời gian rất lâu, Trầm Tường suy nghĩ một chút, quyết định để Phong Khải Nhi tại lĩnh vực thời gian bên trong đi học tập lĩnh ngộ đệ tam trọng sáng đạo chú văn. Trực tiếp nhảy qua đệ nhị trọng, Phong Khải Nhi đã có thể nắm giữ đệ nhất trọng một số ít sáng đạo chú văn. Lại cho nàng nhiều một chút thời gian, nàng rất nhanh sẽ có thể học được đệ nhất trọng, sau đó trực tiếp đi học tập đệ tam trọng. Phong Khải Nhi tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, Trầm Tường đơn độc cho Phong Khải Nhi phóng thích một cái lĩnh vực thời gian. Tại lĩnh ngộ thời điểm sẽ phi thường mê ly. Không cảm giác được thời gian trôi qua, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng sẽ rất phiền muộn. Người này ác ma, tại sao có thể có một cái khả ái như vậy bé gái theo ngươi? Hà Phượng Viện dùng một loại tràn ngập nghi vấn ánh mắt nhìn Trầm Tường. Nàng nhưng là bằng hữu của ta, là một cái trận pháp tông sư. Trầm Tường hừ một tiếng, người này độc phụ, ngươi có phải là đối với nàng ý xấu? Ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ hại chết nàng, ngươi nhưng là bị Ngự Long Điện nhìn chằm chằm ra hòa. Hà Phượng Viện tựa ở vách tường ngồi xuống, nhìn cái kia hư hao truyền tống trận, nàng thực sự không nghĩ tới nơi này sẽ có một cái đi về sáng đạo chi địa truyền tống trận. Ngươi này độc phụ sẽ hảo tâm như vậy, Trầm Tường bĩu môi, thật là khiến người ta khó có thể tin tưởng được, Hà Phượng Viện nói. Ngươi thật xác định muốn đi sáng đạo chi địa, cái kia là khẳng định, ta có việc trọng yếu muốn đi nơi đó, ai cũng không thể ngăn cản ta. Trầm Tường nói đạo, một mặt là phải giúp Tần Sương đi tìm Thái Dương Lão Tổ. còn có chính là đi tìm Bành Tuyền Phỉ, sau đó chính là sáng đạo chi địa theo đuổi cảnh giới tối cao. Ngươi nên là cảm thấy Ngự Long Thần không làm sao lợi hại. Đúng không? Hà Phượng Viện nói. Cũng không phải, ta chỉ là xưa nay không gặp e ngại uy hiếp. Trầm Tường nói đạo, hắn cảm giác mình mặc dù đối mặt rất mạnh gia hỏa. Coi như đánh không thắng, nhưng luôn không khả năng sẽ bị giết chết. Hắn lục đạo thần kính vẫn là rất mạnh. Trầm Tường để Hà Phượng Viện tiến vào lục đạo thần kính bên trong. Sau đó đi ra hang núi này, hắn nghĩ tới nơi đi một chút, nhìn có thể hay không tìm tới một ít đầu mối gì. Tiểu hỗn đản, ta hoài nghi cái kia truyền tống trận là bầy trận người cố ý hủy diệt. Hà Phượng Viện nói, vì là chính là không muốn để cho người đi tới sáng đạo chi địa. Bầy trận người chắc là chính là Thái Dương lão tổ cùng cổ đồng. Hơn nữa mở ra trận pháp cần nhiều khối tinh hoàng. Không phải ai đều có thể mở ra truyền tống trận. Trầm Tường nói, bọn họ tại sao không khiến người ta đi sáng đạo chi địa đây? Hà Phượng Viện trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Nàng chỉ là dựa vào bản thân tự giác đi suy đoán. Ta chẳng qua là cảm thấy, hủy diệt truyền tống trận người đối với trận pháp hẳn là tinh thông. Rất có thể chính là từ cái kia trận pháp truyền tống lại đây. Xuất hiện ở cái kia trong nhà đá, sau đó đem truyền tống trận hủy diệt, nói rõ người này chắc là vẫn còn ở nơi này. Hà Phượng Viện lại có mặt khác một loại suy đoán, ta cũng có ý nghĩ như thế, nhưng người này rốt cuộc là người nào? Hắn đi tới nơi này liền hủy diệt truyền tống trận, hẳn là không hy vọng có người từ sáng đạo chi địa xuống đây đi. Trầm Tường phi hành tại huyết nê bình nguyên bầu trời. Đi tới phía trước cái kia ba tòa nối liền cùng nhau núi lớn. Huyết nê bình nguyên bên ngoài không trung, có hai tên cưỡi lấy hai con to lớn hắc mã hắc giáp nam tử. Bọn họ cưỡi lấy thân ngựa trên có vảy giáp màu đen. Đầu ngựa có một chút như là long, đây là có máu rồng mạch long mã, có thể phi hành trên không trung, mà cưỡi lấy màu đen long mã hai tên hắc giáp nam tử. Trên người cũng có dày đặc long tức, xem ra vô cùng mạnh mẽ. Người này thực sự là kiêu căng. Hắn chắc là đã biết chúng ta Ngự Long Thần tồn tại. Nhưng hiện tại nhưng thả ra long khí đến. Bằng không chúng ta cũng không thể đuổi tới nơi này. Có thể thả ra sát phạt tà long. Ta thực sự là hiếu kỳ. Nếu như có thể được hắn sát phạt tà long, thực lực của ta nhất định sẽ tăng lên một đoạn dài. Một tên Ngự Long Thần nhìn huyết nê bình nguyên xa xa. Rất là kích động, Sở Bảo Thành, lần này ta liền để cho ngươi. Xem như là trả lại ngươi một món nợ ân tình, ngươi có thể đừng thất thủ. Một gã khác Ngự Long Thần nói. Sở Bảo Thành bắt đầu cười ha hả, ta làm sao có khả năng sẽ thất thủ. Cái tên này phải là một phi thường tự cho là gia hỏa. Ta thích nhất đối phó loại này gia hỏa. Hơn nữa hắn khẳng định không cho là ta lợi hại bao nhiêu. La Tuấn Phong, ngươi nên biết ta nhưng năm đó thập đại Ngự Long thiếu niên một trong. Năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại. La Tuấn Phong nói. Ngươi mau đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa. Tại này ngạo thế hồn hà tầng thứ 5 nhiều năm như vậy. Rốt cục gặp phải tu luyện ra long ra hỏa đến. Cho ta chờ, Sở Bảo Thành cưỡi lấy màu đen long mã, cười lớn một tiếng, chỉ thấy không trung xuất hiện một cái bóng mờ. Long mã tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt, La Tuấn Phong liền không nhìn thấy Sở Bảo Thành. Trầm Tường đã đi tới cái kia ba tòa trên núi. Để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, này ba tòa sơn lại sẽ mọc ra rất nhiều cây cối đến. Trước Ngưu Đầu Sơn nhưng là chọc lốc, toàn bộ là tảng đá. Cách chương.